Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1442. Trung Huy không kịp đề phòng ánh mắt trong suốt của cô gái. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp. Trung Huy vội vàng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu lắp bắp nói: "Không có, không có gì." Ngay sau đó anh ấy nghe thấy tiếng cười giòn của cô gái đối diện. Cứ như là tiếng chuông ngân vang vậy. Từng tiếng một bao phủ lấy trái tim anh. Trung Huy cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Anh ấy lập tức đứng lên nói: "Tôi đi trước xử lý một số chuyện. Cô ăn xong rồi gọi tôi." Nói xong anh ấy không đợi Lâm Đỗ Nhã trả lời, xoay người rời đi. Lâm Đỗ Nhã nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, không khỏi bĩu môi, lại cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Cô ta cũng không ăn nữa, chỉ đưa tay chống cằm nghĩ về phản ứng ban nãy của Trung Huy. Không nhịn được nghiêng đầu nở nụ cười. Buổi tối, sau khi Trung Huy dọn dẹp chén đũa xong thì đi tới phòng khách. Nhận ra Lâm Đỗ Nhã đã ngồi yên ở phòng khách. Khi thấy anh ấy đi đến thì đặt điện thoại xuống, ý bảo anh qua đây. Xem ra là cô ta cố ý đợi anh ấy. Trung Huy đi đến đứng trước mặt cô gái. "Ngồi đi." Lâm Đỗ Nhã nhìn chiếc ghế sofa đối diện. Đợi khi Trung Huy ngồi xuống, cô ta cười nói: "Hôm nay tôi có thể nói anh trai mình gỡ tin về Phạm Nhật Minh xuống." Quả nhiên sau khi người đàn ông nghe xong thì trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hỏi: "Thật vậy sao?" "Đúng vậy, tôi đây chưa bao giờ lừa ai." Nói lời giữ lời, Lâm Đỗ Nhã gật đầu. "Nhưng mà anh phải đồng ý với tôi một việc." "Việc gì?" Cuối cùng thì giây phút này cũng đã đến. Trung Huy biết nếu như cô đồng ý giúp mình thì chắc chắn sẽ không chỉ cần làm cho cô một bữa cơm đơn giản như vậy. Thật ra cũng không khó. Lâm Đỗ Nhã cười với anh ấy: "Anh đi theo tôi 3 ngày, thỏa mãn tất cả các điều kiện trong 3 ngày đó. Tất nhiên tôi cũng sẽ không yêu cầu gì quá đáng. Chỉ cần anh đồng ý thì bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại cho anh trai mình." Trung Huy nghe thấy yêu cầu này của cô ta, có hơi chần chừ. Thứ nhất là anh ấy không biết trong 3 ngày này cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì. Nhân tố không xác định như thế này khiến trực giác của Trung Huy rất muốn từ chối. Nhưng mà nếu như không đồng ý thì cũng có nghĩa là chuyện tin tức sẽ phải kéo dài thêm. Trung Huy cảm thấy rất rối. Lâm Đỗ Nhã biết chắc chắn anh sẽ không dễ dàng đồng ý, vậy nên cô ta cố ý khích tướng. "Nếu như anh không đồng ý thì sao?" "Cũng được thôi, nhưng mà nếu tôi đây bị từ chối thì sẽ rất đau lòng. Trong lúc đau lòng sẽ làm ra chuyện gì thì tôi cũng không biết." Nhưng mà những lời này của Lâm Đỗ Nhã thật ra cũng chỉ là võ mồm mà thôi. Không nói đến quan hệ giữa cô ta và Nguyễn Khánh Linh thì Phạm Nhật Minh là ai chứ? Cho dù hiện tại có bị tai nạn xe nhưng mà hổ thì vẫn là hổ. Sẽ không vì một con cào cào nhỏ mà ngã xuống. Cách chương.